Vô Thượng Sát Thần, chương 2172, Dọa Dẫm, Khóc Chuyện audio.com, U Vân Phủ hàng trăm hàng ngàn người, trùng trùng điệp điệp đi theo Long Đằng Phủ tu sĩ bước lên một mảnh tường vân. Hướng về nơi xa bay lượn mà đi, đứng ở trong mây, đám người quan sát phía dưới cảnh đẹp, tất cả thu hết vào mắt, vừa rồi biết rõ Long Đằng Thiên Thành đại khí bàng bạc. Cho dù U Vân Phủ Thiên Thành xa xa không bằng, U Vân Phủ tu sĩ tựa như thấy được mới mẻ sự vật đồng dạng. Kinh ngạc nhìn xem phía dưới cảnh sắc, siêu, đột nhiên, một đạo kim sắc lưu quang bay đến chân trời trùng thiên mà lên. Thẳng vào cửu tiêu, sau đó biến mất không thấy gì nữa. Tốc độ nhanh đến kinh người, nhưng vẫn như cũ có người bắt cái gì. Long, có người lên tiếng kinh hô. Trợn mắt há hốc mồm nhìn chằm chằm chân trời, bọn họ vừa mới nhìn minh bạch, đạo kia kim quang giống như một đầu kim long lên như diều gặp gió chín vạn dặm. Cuối cùng biến mất không thấy gì nữa, bất quá, kim sắc long quang đến nhanh, đi cũng nhanh, rất nhiều người nghĩ chờ đợi đạo thứ hai lưu quang, nhưng mà chân trời một mảnh tĩnh mịch, cái gì đều không có phát sinh, Tiêu Phàm híp hai mắt nhìn chằm chằm nơi xa. Hắn trong lòng lại là cực kỳ không bình tĩnh, vừa mới trong chớp mắt ấy, hắn thể nội vô tận chiến huyết có vẻ như phát sinh một chút biến hóa. Tựa như nhận lấy cái gì cảm ứng, loại tình huống này, Tiêu Phàm thế nhưng là rất ít phát sinh, chẳng lẽ là bản thân xuất hiện ảo giác? Các vị, đây là ta Long Đằng Phủ một vị tiền bối đang tại tu luyện tạo thành dị tượng. Không cần hoang mang. Long Đằng Phủ dẫn đường tu sĩ khẽ cười một tiếng. Nguyên lai như thế, rất nhiều người lộ ra vẻ hiểu rõ. Sau đó tiếp tục cùng lấy Long Đằng Phủ tu sĩ tiến lên. Rất hiển nhiên, đại bộ phận người đều tin, thậm chí đều không đem cái kia kim sắc long hình quang mang đặt ở trong lòng. Nhưng Tiêu Phàm lại không như thế cảm thấy, có phải hay không tu luyện tạo thành dị tượng, hắn vẫn là phân rõ ràng. Đương nhiên, muốn để Tiêu Phàm tự tiện đi dò xét, vậy cũng là không thể nào. Hắn đến tham gia thiên thần bảng tranh đoạt tái, chỉ muốn lấy được top 3 thứ tự, cũng không muốn khắp nơi sinh thị phi. Sau một lát, Long Đằng Phủ tu sĩ mang theo U Vân Phủ người đi tới một tòa mờ mịt lượn lờ sơn cốc bên trong. Sơn cốc bên trong, từng tòa tiểu viện bị nồng đậm thần linh chi khí vờn quanh. Thần linh chi khí tràn đầy vô cùng, thậm chí nồng đậm đến ngưng kết giọt giọt nhỏ giọt nước. Cho người ta một loại như đối mặt tiên cảnh cảm giác. Nhưng U Vân Phủ tu sĩ kinh ngạc là, toàn bộ sơn cốc đều là bọn họ chỗ đặt chân. Thủ bút này cũng không phải đồng dạng nhỏ. Vừa mới bọn họ từ trong mây xuống tới thời khắc, nhìn thấy bốn phía còn có không ít sơn cốc. Hiển nhiên là dùng để an bài cái khác bảy phủ thập tam tông. Mọi người nghỉ ngơi một đêm, tốt nhất đừng xông loạn đi dạo lung tung, nếu không tự gánh lấy hậu quả. Hôm nay giờ thìn tập hợp, cùng nhau chạy tới dự thi địa điểm, Thanh Thương tiếng truyền tứ phương nói. Vâng, đám người gật đầu đáp, giờ phút này màn đêm cũng đã giáng lâm, đám người đuổi đến một ngày đường, mặc dù không tiêu hao quá nhiều thần lực, nhưng là trên nửa đường gặp gỡ Huyền Thiên Kiếm Tông. Bọn họ cũng có chút nơm nớp lo sợ, hôm nay còn muốn tham gia thiên thần bảng đại tái, đám người còn muốn đem trạng thái điều chỉnh đến tốt nhất. Tản đi, Thanh Thương khoát tay một cái nói, nhưng mà lời còn chưa dứt, chân trời một đạo quát như sấm bỗng vang lên, Thanh Thương ở đâu, còn không có chờ đám người lấy lại tinh thần, lại là hai cỗ cường đại khí tức mãnh liệt tràn tới. Tại sơn cốc bầu trời đêm. Bỗng xuất hiện hai đạo thân ảnh, hai đạo thân ảnh không phải kẻ khác, chính là Huyền Thiên Kiếm Tông đại trưởng lão Huyền Diệp cùng một cái khác cổ thần cảnh cường giả. Không cần nghĩ cũng biết rõ, Huyền Diệp chính là Huyền Bạch Y mà đến, Tiêu Phàm một chuyến nguyên bản chuẩn bị rời đi, lại không nghĩ rằng Huyền Diệp dĩ nhiên đến nhanh như vậy. Không khỏi ngừng bước chân, nhàn nhạt nhìn xem không chung hai người, đồng thời. Huyền Diệp ánh mắt rất nhanh liền rơi vào Tiêu Phàm trên người. Sau đó lại liếc mắt nhìn Chọc Thiên Hồng, cuối cùng rơi vào Chọc Thiên Hồng trong tay Huyền Bạch Y trên người. giờ phút này Huyền Bạch Y tu vi bị phong, lại là cùng thường nhân không khác, hắn trên người vết máu cũng đã kết thành huyết u cục. Tiểu tử, đem Bạch Y giao ra đến, nếu không mà nói, đừng trách bản trưởng lão không khách khí. Huyền Diệp sát khí nặng nề nói, hận không thể đem Tiêu Phàm ăn sống nuốt tươi. Lời này vừa nói ra, tới gần Tiêu Phàm U Vân Phủ tu sĩ nhao nhao hướng về tứ phương thối lui. Tựa như cố ý rũ sạch cùng Tiêu Phàm ở giữa quan hệ. Đồng thời, Long Đằng Phủ dẫn đường mấy cái kia tu sĩ kinh dị ánh mắt rơi vào Huyền Bạch Y trên người. Sau đó con ngươi hơi hơi co rụt lại, người kia là ai? Chẳng lẽ là bắt sống Huyền Bạch Y hay sao? Trong đó một người không nhịn được kinh hô mà ra, lập tức vội vàng ngậm miệng không nói, nhưng vẫn như cũ khó nén trên mặt chấn kinh chi sắc. Những người khác cũng đồng dạng không bình tĩnh, nói đùa cái gì, đây chính là Huyền Bạch Y, lại bị người bắt sống. Ta nói, ta người này không thích bị người uy hiếp. Tiêu Phàm dẫm chân một cái, bỗng nhiên dẫm ở Huyền Bạch Y trên lồng ngực. Huyền Bạch Y trong miệng phun ra mấy ngụm máu tươi, trên mặt lộ ra vẻ thống khổ, nhưng hắn chỉ có thể dương mắt nhìn, hung dữ nhìn xem Tiêu Phàm, tu vi bị phong, hắn căn bản không có khả năng có bất luận cái gì sức phản kháng. Huyền Diệp không nghĩ đến Tiêu Phàm như thế tàn nhẫn, còn dám ngay trước hắn mặt tra tấn Huyền Bạch Y, hắn lửa giận liền không đánh một chỗ đến. Ngươi nói đến Long Đằng Phủ liền thả Bạch Y, chẳng lẽ muốn nuốt lời sao? Huyền Diệp áp chế trong lòng phẫn nộ, trừng mắt thấy Tiêu Phàm, ta không nói không thả hắn a, có thể ngươi vừa xuất hiện liền đến uy hiếp ta. Ta trái tim có thể chịu không được, Tiêu Phàm thần sắc đạm mạc nói, ngươi, Huyền Diệp tức giận trong lúc nhất thời không biết nói gì. Bọn họ lên cơn giận dữ tìm tới cửa. Muốn cho Tiêu Phàm một hạ mã uy, có thể nơi nào sẽ nghĩ đến. Bọn họ nói chuyện hành động công kích tựa như đánh vào trên bông bên đồng dạng. Căn bản không làm gì được Tiêu Phàm. Đừng ngươi ngươi ngươi, muốn mang đi mà nói. Xuất ra đầy đủ thành tín đến. Tiêu Phàm thản nhiên nói. Khóe miệng lại là cong trở thành một đạo quỷ dị độ cung. Hiểu rõ Tiêu Phàm chọc thiên hồng. Biết rõ Tiêu Phàm cái dạng này. Thầm nghĩ trong lòng, những người này đoán chừng phải đại xuất huyết, vậy ngươi nghĩ như thế nào? Huyền Diệp nơi nào không biết Tiêu Phàm muốn lừa gạt một bút. Đáng tiếc hắn cũng không thể làm gì, chỉ có thể tạm thời thỏa mãn Tiêu Phàm điều kiện. Ta nghĩ, đường đường Huyền Thiên Kiếm Tông thiếu tông chủ mệnh, làm sao cũng đáng 1800 vạn trung phẩm thần thạch a. Tiêu Phàm một bộ uể oải bộ dáng. Lơ đễnh nói, 1800 vạn trung phẩm thần thạch, Huyền Diệp khóe miệng giật một cái, ngươi nha tưởng rằng hồn thạch ta, dễ dàng như vậy liền có thể lấy ra, 800 vạn trung phẩm thần thạch, có lẽ Huyền Thiên Kiếm Tông có thể cầm ra được, nhưng tuyệt đối không phải Huyền Diệp một người có thể cầm ra được. Lại càng không cần phải nói 1000 vạn trung phẩm thần thạch. Tiểu tử, ngươi đây là dọa dẫm. Nói hiện thực điểm điều kiện a, Huyền Diệp khẽ cắn môi. Hắn hiện tại chỉ muốn cứu ra Huyền Bạch Y, cái khác qua một lúc lại tìm Tiêu Phàm tính sổ sách. Ta liền là dọa dẫm, thì tính sao? Tiêu Phàm khịt mũi coi thường nói, lập tức cười tủm tỉm nhìn xem Huyền Diệp nói, ta cho ngươi giảm giá, 100 vạn trung phẩm thần thạch, thiếu một mai đều không được, nơi này đã là Long Đằng Phủ. Coi như Huyền Diệp thật muốn đối phó hắn, vậy cũng phải kiêng kỵ mấy phần, chỉ cần không động thủ, Tiêu Phàm tự nhiên cũng liền không sợ thiên thần cường giả tối đỉnh. 100 vạn trung phẩm thần thạch mặc dù cũng không ít, nhưng còn tại Huyền Diệp khống chế phạm vi bên trong, hắn ngược lại là có thể tiếp nhận, chỉ là, duy nhất một lần đem 100 vạn trung phẩm thần thạch đưa một cái tên không nổi danh tiểu tử. Hơn nữa còn là một cái cừu nhân, Huyền Diệp trong lòng hoặc nhiều hoặc ít có chút không cam lòng. Ngươi nếu nói không giữ lời đây, Huyền Diệp răng mài đến vang lên kèn kẹt, hận không thể đem Tiêu Phàm cho sống sờ sờ mà lột ra. Vậy liền không có gì dễ nói, Tiêu Phàm một bộ chuẩn bị giết con tin bộ dáng. Tốt, ta cho ngươi, Huyền Diệp bất đắc dĩ phía dưới đành phải gật gật đầu. Thầm nghĩ trong lòng, chỉ cần cứu Bạch Y, ta liền có một vạn loại phương pháp giết chết ngươi. Sau đó một chỉ bắn ra, trong tay hắn càn khôn giới gào thét mà ra, vững vàng rơi xuống Tiêu Phàm trên tay. Nhìn lướt qua, Tiêu Phàm cái kia khẽ cười một tiếng, một cước đem Huyền Bạch Y đạp tới. Nhìn thấy một màn này, đám người mặt sạm lại. Gia hỏa này, lúc này vậy mà đều muốn tra tấn Huyền Bạch Y một lần. Thật đúng là thật lớn lá gan. Converter, Thanh Phong, tháng này mình đang làm bộ mới là vạn cổ võ thần, mong các bạn ủng hộ. Cách chương.